Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 100, đi gieo trồng sư công hội phải ngồi xe hoặc là lái xe tiến đến. Nếu không dài như vậy một khoảng cách Tống Miên Miên cần phải đi gục xuống không thể. Cũng may đầu năm nay ô tô không ít, Nghiêm gia cũng có xe muốn đi rất đơn giản, chỉ có điều lúc này đây. Tống Miên Miên cũng không dám lại để cho lão gia tử lái xe đưa nàng. Một khi lão gia tử tiễn đưa nàng đi gieo trồng sư công hội. Năng lượng tinh hạch sự tình chuẩn giấu giếm không ngừng, mà nàng căn bản không có biện pháp giải thích những cái kia năng lượng tinh thạch hướng đi. Cũng may trong thành thị xe buýt rất nhiều, Tống Miên Miên cùng lão gia tử lão thái thái nói một tiếng. Chính mình muốn đi trung tâm chợ mua một ít nữ sinh đồ dùng. Nàng liền bị cái này hai vai bao tiến về trước trạm xe buýt. 8 giờ sáng trạm xe buýt người không nhiều lắm, ước chừng là đi làm sớm liền tại 8 giờ lúc trước đi công ty. Mà trong trường học đọc sách những hài tử kia, hôm nay vẫn còn để đó nghỉ hè đâu. Tống Miên Miên thấy chính là nhiều cái mang theo khế ước thú người. Đứng ở xe buýt nhà ga bên cạnh. Chi chi chi, một cái toàn thân da lông hỏa hồng sắc, cái đuôi đặc biệt xõa tung, giống như con sóc giống nhau nhị cấp hỏa hệ hồ vĩ chuột. Đứng ở chủ nhân đầu vai tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy Tống Miên Miên càng là gọi lệch ra nghiêng đầu. Cái kia manh hóa nhân tâm bộ dáng, nhìn xem liền lại để cho Tống Miên Miên mới vừa buổi sáng tâm tình thật tốt. Khóe miệng cũng không tự giác hướng lên ngoặt ngoặt. Đợi đến lúc ngồi trên xe buýt, nhìn xem xe buýt chậm rãi chạy nhanh rời nhà ga, Tống Miên Miên lúc này mới thu hồi tầm mắt của mình. Theo Tây Bắc khu Nghiêm gia người gần nhất trạm xe buýt điểm. Ngồi xe đến trung tâm chợ gieo trồng sư công hội, tổng cộng bỏ ra trọn vẹn hai cái nửa giờ. So lão gia tử mở ra tiểu gia tạp tiễn đưa nàng lúc chậm hơn không ít. Cũng may Tống Miên Miên đối với cái này cũng không thế nào để ý. Dơ lên chân lướt qua một đoàn tay là thật thương công hội bọn hộ vệ. Đến lầu 2 phòng 203 thuê vòng phòng hộ xử lý công thất. Công hội bên này văn phòng, hầu như đều là đại môn mở rộng ra. Tống Miên Miên hơi hơi gõ lên cửa gõ, đi vào trong văn phòng. Giờ phút này trong văn phòng Chu chủ quản như trước ăn mặc nàng lần trước lúc đến nhìn thấy quần áo. Bên cạnh hắn tức thì đứng đấy một đôi trung niên vợ chồng cùng hai tử. Cái đứa bé kia tuổi chừng không đến 14-15 tuổi tả hữu. Giờ phút này đang vẻ mặt tươi cười cùng cha mẹ còn có Chu chủ quản nói cái gì đó. Bộ dáng này vừa nhìn đã biết rõ. Đối phương nhất định là vừa mới đột phá sơ cấp gieo trồng sư. Đến đây thuê cấp thấp phòng phòng hộ người. Chúng ta muốn cái cấp thấp phòng phòng hộ. Trước thuê một năm ở siêu, khu chúng ta muốn đông nam khu bên này. Trung niên vợ chồng trong phụ thân nam nhân ăn mặc một thân cực kỳ chính thức tây trang màu đen. Đập vào cà vạt, hoàn toàn không để ý lúc này mùa hạ nóng bức nhiệt độ. Mặc dị thường chính thức nghiêm túc, nhưng hắn khóe miệng dáng tươi cười lại nhanh nứt ra đến sau tai cây. Hiển nhiên đối với nhi tử vừa mới đột phá sơ cấp gieo trồng sư cực kỳ thỏa mãn. Vậy ngài xem cái này khối khu vực được không? Nơi đây năm trước còn có một cấp thấp gieo trồng sư tại kinh doanh. Chỉ có điều năm nay tên kia gieo trồng sư bên người cuối cùng một cái cấp thấp gieo trồng tinh linh. Cũng qua đời, cho nên đối phương vòng phòng hộ liền bị chúng ta thu trở về. Chỉ để lại vùng ngoại thành cái này khối đất trống. Tuy nhiên đồng dạng có được phóng xạ, nhưng cái này biểu kiện hiển nhiên so với những thứ khác thổ địa hơi chút nhiều. Chu chủ quản đứng ở máy tính trước mặt, xong đối phương một nhà ba người giới thiệu nói. Vậy cái này một khối A, đại khái là bởi vì đã nghe được Chu chủ quản nói cuối cùng một cái cấp thấp tinh linh qua đời sự. Tình, vốn là còn cao hứng dị thường trung niên vợ chồng, coi như có chút bình tĩnh lại, nhưng là không có chố mắt bao lâu. Gật đầu lập thành cái này khối thổ địa, quyết định tại đây khối trên đất dựng một tòa cấp thấp phòng phòng hộ. Ba ba, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ so với kia người lợi hại, tuyệt đối sẽ không làm cho mình rơi xuống loại tình trạng này. bị Thủ Tiêu sử dụng thuê tư cách. 14-15 tuổi niên kỷ đã không nhỏ, Nam Hải tự nhiên xem hiểu cha mẹ đáy mắt lo lắng. Có thể hắn không chút nào không giống cha mẹ như vậy bi quan. Vỗ vỗ bộ ngực cười cam đoan đạo, bị nhi tử bị nhiễm. Trung niên mẫu thân tràn đầy vui mừng sờ lên Nam Hải đầu tiếu đạo. Mụ mụ tin tưởng ngươi, nhà chúng ta Khải Khải nhất định là giỏi nhất. Bên này một nhà ba người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại Chu chủ quản tự nhiên mà vậy để ở trong mắt. Đợi đến lúc đối phương ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hoàn tất, hắn liền lại để cho trong văn phòng người đi xử lý chuyện kế tiếp. Tống Miên Miên thấy phía trước một nhà ba người sự tình đã xử lý xong. Nàng cũng không chậm trễ thời gian, bước lên phía trước đối với Chu chủ quản tiếu đạo. Chu chủ quản, ngài khỏe, đây là của ta gieo trồng sư giấy phép. Ta đoạn thời gian trước tới nơi này thuê qua một cái trung cấp phòng phòng hộ chỉ là của ta năng. Lượng tinh thạch không thấy, ta nghĩ tới nơi này một lần nữa mua sắm có thể chứ? Năng lượng tinh thạch không thấy, năng lượng của ngươi tinh thạch làm sao sẽ không thấy? Ngươi thiếu nhiều ít khối năng lượng tinh thạch. Chu chủ quản nghe vậy lúc này nhíu mày. Không chút nào quản đối diện Tống Miên Miên đến cùng là đúng hay không một cái trung cấp gieo trồng. Sư, lập tức nghiêm khắc dò hỏi. Ta cũng không biết làm sao lại không thấy, ta gần nhất trong nhà tìm vài ngày cũng không thể tìm được nó, cũng không biết là bị vật gì ngậm trong mồm rời đi. Hay là quét dọn vệ sinh vứt bỏ. Nhưng nếu như chỉ tính toán lúc này đây thuê ngày, vậy ta còn thiếu đi lục khối năng lượng tinh thạch. Tống Miên Miên có chút xấu hổ gãi gãi đôi má, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào tinh thạch biến mất. Chỉ có thể tùy tiện nói lung tung, lục khối, vậy ngươi chẳng phải là mất nửa năm năng lượng tinh thạch số định mức. Chu chủ quản trừng lớn hai mắt, Tự Liên vốn là híp mắt mắt hí đều bị hắn trừng ra nghiêu nhãn cảm giác. Hắn nhiều năm như vậy hay là đệ một lần nghe thấy đã xảy ra chuyện như vậy. Chu chủ quản mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, người có biết hay không năng lượng tinh thạch thuộc về căn cứ thành vật tư chiến lược. Loại này vật tư chiến lược tại căn cứ trong thành một mực ở vào hút hàng vật. Chúng ta gieo trồng sư công hội tuy nhiên hàng năm đều có thể phân đến một nhóm lớn năng lượng tinh thạch khai thác quả, nhưng trên thực tế hàng năm có thể khai thác đi ra năng lượng tinh thạch rất ít. Tuyệt đại đa số thời điểm chúng ta còn cần hướng phủ thành chủ xin mua sắm. Hơn nữa không nhất định mỗi lần mua sắm có thể mua được. Cho nên, ngươi tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đem cái kia 6 khối năng lượng tinh thạch mất đâu? Chớ cùng ta nói là vật gì đem nó ngậm trong mồm rời đi. Ta công tác nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Nhất định là ngươi trước đó vài ngày không cẩn thận. Trực tiếp đem năng lượng tinh hạch nhét vào trong thùng rác. Chu chủ quản nghiêm khắc ngữ khí phảng phất giống như là trung học phòng giáo dục chủ nhiệm. Hận không thể vừa nói một bên vỗ bàn vô cùng đau đớn. Tống Miên Miên, nàng lúc trước ngồi ở trên xe buýt lúc, còn muốn theo gieo trồng sư công hội đổi chút năng lượng tinh thạch trở về. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này mộng tưởng hão huyền làm sao lại làm đẹp như vậy đâu. Xem đối diện người bộ dạng, đừng nói là nhiều đổi chút năng lượng tinh thạch, nàng cảm giác mình dù nói thế nào xuống dưới, phải bị đối phương đại cái chổi ném bay đến bầu trời. Khục khục Chu chủ quản, ta đây giao tiền thuê sang năm vòng phòng hộ được không? Ta cũng không cần các ngươi nhiều bán cho ta có thể lượng tinh thạch. Ngài chỉ cần đem năm sau muốn dùng năng lượng tinh thạch cho ta. Để cho ta bổ sung đằng sau nửa năm ghế trống là được. Tống Miên Miên ho khan hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà lại chờ đợi nói. Cái gì, người muốn dùng sang năm năng lượng tinh thạch bổ sung năm nay ghế trống? Dùng năm sau bổ sung sang năm, thân là một gã gieo trồng sư ngươi sao có thể có loại này đáng sợ ý tưởng? Loại tình huống này, chúng ta gieo trồng sư công hội là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Chúng ta trong công hội năng lượng tinh thạch tất cả đều là năm đó thuê. Năm đó phát, ít nhất phải đợi đến cuối cùng nửa tháng, chúng ta mới có thể cân nhắc bắt đầu cấp cho năng lượng tinh thạch sự tình. Người muốn dùng loại này mưu lợi phương pháp xử lý đến giải quyết năng lượng tinh thạch sự tình. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Chu chủ quản trợn tròn hai mắt, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Tống Miên Miên xấu hổ sờ lên đầu, cũng không có năng lượng tinh thạch. Chẳng lẽ nàng muốn xem nông trường trực tiếp tại trước mặt nàng hủy diệt ư? Có thể nàng cái kia nông trường mới vừa vặn xây xong a. Hết chương.